Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Sasuke biến hóa. Uchiha Sasuke rời đi Konohagakure về sau, liền đi tới Orochimaru trong căn cứ cái này thời gian 3 năm. Uchiha Sasuke một mực đang Orochimaru trong căn cứ tu luyện tại Uchiha Sasuke cảm giác được thực lực của mình đầy đủ thời điểm, cùng nguyên tắc bên trong, Uchiha Sasuke đánh lén Orochimaru, từ Orochimaru trong căn cứ chạy ra sau đó tìm được Uchiha Itachi vị trí. Hiện tại Uchiha Sasuke muốn giết Uchiha Itachi, vì toàn bộ Uchiha nhất tộc báo thù. Uchiha Itachi, ta rốt cục biết ngươi, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Uchiha Sasuke mở ra một đôi tinh hồng Sharingan nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, sắc mặt nhăn nhó giống lớn nói, ha ha, Sasuke, xem ra ngươi trưởng thành, bất quá ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy em trai của mình xuất hiện ở nơi này, Uchiha Itachi ngồi ở nơi nào mặt không thay đổi nói, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi đem đến cho ta thống khổ ta nhất định phải toàn bộ đổi cho ngươi. Tại gầm lên giận dữ bên trong, Uchiha Sasuke dẫn đầu hướng về Uchiha Itachi phát động công kích. Trong tay to lớn trong tay kiếm hướng về Uchiha Itachi công tới, đối mặt Uchiha Sasuke công kích, Uchiha Itachi không sợ hãi chút nào, đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy rất nhanh. Hai người chiến đấu kịch liệt bắt đầu, mặc dù hai người chiến đấu nhìn vô cùng kịch liệt, nhưng là nếu có người dụng tâm quan sát, liền phát hiện Uchiha Itachi nhất là nói là chiến đấu, không bằng nói là lúc hướng dẫn Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi mỗi lần công kích đều tránh đi Uchiha Sasuke, đồng thời vô tình hay cố ý nhắc nhở Sasuke, mà Sasuke đâu lại không biết chút nào, chỉ biết mãnh liệt tiến công. Lúc hướng dẫn một phen Sasuke về sau, Uchiha Itachi mở ra Mangekyo Sharingan, to lớn Susanoo xuất hiện ở Uchiha Itachi bốn phía, dựa vào Mangekyo Sharingan lực lượng cường đại, Uchiha Sasuke rút bản không có phản kháng chút nào lực, mặc kệ là bất luận cái gì công kích rơi vào Susanoo bên trên đều không có cho Susanoo mang đến chút nào tổn thương. Cái này thật là cái gì, làm sao có thể, đi chết đi. Nhìn xem đến Uchiha Itachi trên người cường đại Susanoo, Uchiha Sasuke không thể tin được a hô lên, khụ khụ, Sasuke, đây chính là Mangekyo Sharingan lực lượng cường đại nhất. Susanoo, Uchiha Itachi một bên hướng về Uchiha Sasuke đi đến, một bên nói, không, ta không tin, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Uchiha Sasuke không thể tin được điên cuồng lớn giống lên, lợi dụng vẻn vẹn có sức mạnh không ngừng mà tiến công, nhưng là bất kể dùng cái gì lực lượng, tại Susanoo trước mặt đều không có chút nào tác dụng. Trước mắt Uchiha Itachi liền muốn đi vào Sasuke trước mặt, Susanoo to lớn nắm đấm liền muốn đánh trúng Uchiha Sasuke, Sasuke liền phải chết ở chỗ này thời điểm Uchiha Itachi đột nhiên ngã trên mặt đất, đồng thời bốn phía Susanoo cũng chậm rãi biến mất. Ách, nhìn đến lúc này dáng vẻ, Uchiha Sasuke cũng là không khỏi sững sờ. Sasuke, không nghĩ tới ngươi thế mà giết Uchiha Itachi. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Akatsuki? Ngay lúc này, Zetsu đen từ dưới đất xông ra, nhìn lấy Uchiha Sasuke không khỏi nói, ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen, Sasuke cũng là toàn thân đề cao cảnh giác. Ta có thể giúp ngươi thành lập Uchiha nhất tộc. Zetsu đen nhìn lấy Uchiha Sasuke không khỏi nói, cái gì? Trợ giúp ta thành lập Uchiha nhất tộc? Biện pháp gì? Nghe được Zetsu đen lời nói, Uchiha Sasuke hỏi tiếp nói, cái kia chính là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, chỉ cần thu tập được 9 đại vĩ thú, liền có thể thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Ngươi sẽ trở lại trước kia hạnh phúc sinh hoạt, cha mẹ của ngươi cũng sẽ phục sinh. Zetsu đen Uchiha Sasuke ân cần hướng dẫn nói, cuộc sống trước kia sao? Ta đã biết, ta đồng ý hợp tác với ngươi, nghe Jesuden lời nói. Uchiha Sasuke không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống dưới. Tốt, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Ta phải làm gì? Sasuke không khỏi hỏi. Ngươi bây giờ đã mở ra Mangekyo Sharingan. Ngươi bây giờ có thể đi Thiết Quốc. Hiện tại năm ảnh giả đại hội chính ở nơi nào tổ chức? Mà lại thất dạ cũng ở nơi nào? Jesuden không khỏi nói. Thất dạ? Cái này hỗn đản. Ta đã biết. Ta sẽ để cho hắn biết lực lượng của ta. Uchiha Sasuke nắm nắm đấm không khỏi nói. Hiện tại Uchiha Sasuke nhưng là phi thường rõ ràng thất dạ năm đó khinh thị hắn chàng cảnh. Hiện tại Uchiha Sasuke đạt được thực lực cường đại. Hắn muốn để thất dạ kiến thức dưới chính mình thực lực cường đại. Ha ha. Vậy chúng ta đi. Nhìn thấy Sasuke cái bộ dáng này, Jesuden không nói gì thêm, mà là mang theo hắn đi một cái Akatsuki trong căn cứ đợi Uchiha Sasuke thích ứng chính mình Mangekyo Sharingan lực lượng về sau. Uchiha Sasuke hướng về Thiết Quốc phương hướng tiến đến. Lúc này ở Thiết Quốc năm ảnh giả đại hội cũng bắt đầu. Tại một cái cự đại kiến trúc bên trong có một cái hình tròn cái bàn. Raikik, Tsuchikage cùng Chiyo đã thật sớm ngồi ở chỗ nào, đáng giận. Mizuki cùng Hokage làm sao còn không có đến? Bọn hắn đến cùng tới hay không tham gia năm ảnh giả đại hội? Tính tình tương đối táo bạo Raikik lớn tiếng giống nói. Tốt, Raikik, không nên gấp gáp. Mizuki cùng Hokage đã đáp ứng tham gia năm ảnh giả đại hội, nhất định sẽ tới. Chiyo không khỏi nói. Mizuki cùng Hokage thế mà để lão phu chờ bọn hắn. Hiện tại tiểu bối nha, Tsuchikage cậy già lên mặt nói, ba tên tiểu gia hòa. Không nghĩ tới ngươi thế mà tới sớm, nương theo lấy một trận thanh âm rơi xuống. Thất dạ dẫn theo Sunet cùng Mei Terumi đi đến. Cái gì? Là ngươi, đáng chết. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này. Ở đây Raikik, Tsuchikage cùng Chiyo kinh ngạc đứng lên. Trên mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ, nên biết thất dạ đã từng thế nhưng là cùng ba người bọn hắn ninja thôn đều chiến đấu qua tại Tsunagakure. Thất dạ đã từng bắt đi bọn hắn nhất vĩ, đem đời thứ ba Kazeki đánh một gần chết Iwagakure. Thất dạ lấy lực lượng một người trực tiếp đánh tan 10.000 tên Iwagakure, đồng thời bắt lấy 4 đuôi cùng 5 đuôi. Liền xem như đệ tam Tsuchikage cũng là 2 lần bị thất dạ đánh một gần chết, sau cùng Raikik thảm hại hơn. Không chỉ có đệ tam Raikik bị thất dạ giết chết, mà lại Kumogakure đều bị thất dạ phá hủy. Hiện tại Kumogakure cũng là vừa vặn thành lập không có thời gian mấy năm, có thể nói ở đây mỗi người đều đối thất dạ hận thấu xương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.